Chương 1259, Tử Ngự. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại nhiều như vậy đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú vây công phía dưới, Huyết Ca trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tiểu liên pháp bản, đều là triệt để bị phá hủy. Lao đại. Tiểu lao thử cười nói. Tân thiệt thòi cái này đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú năng đủ hấp thu lưu kim chi thủy bên trong năng lượng, bằng không khống chế lại liền phiền toái. Phương thần gật đầu nói. Thứ nhất, thứ hai đẳng cấp lưu kim thú, chỉ là đơn thuần bởi nguyên thủy tổ thạch thai nghén mà thành, toàn thân bởi lưu kim thạch tạo thành, không cách nào hấp thu bất luận cái gì năng lượng, thực lực không tính quá mạnh. Muốn khống chế bọn hắn, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là luyện hóa cái gọi là pháp bản mà đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú không giống, trong cơ thể của bọn họ có lưu kim chi thủy năng lượng. Mà tiểu lão thử nuốt ngụy tổ thạch về sau, vừa lúc có thể lợi dụng những này lưu kim chi thủy năng lượng, khống chế đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Nguy cơ giải trừ, tiểu lão thử vung cánh tay lên một cái, lít nha lít nhít lưu kim thú, toàn bộ chui vào lòng đất trong huyệt động, về tới lưu kim chi thủy bên trong. Lão đại, người giúp ta hộ pháp. Ta đi thôn phệ nguyên thủy tổ thạch. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Nguyên thủy tổ thạch cùng ngụy tổ thạch vẫn là có chênh lệch. Có thể thôn phệ ngụy tổ thạch, không nhất định có thể thôn phệ nguyên thủy tổ thạch. Ngươi cứ việc yên tâm đi thôn phệ. Phương thần no y tiểu lao thử chui vào lòng đất trong huyệt động, đi thôn phệ nguyên thủy tổ thạch. Mà phương thần, tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, bố trí mấy chục cái tứ giai trận pháp, phòng ngừa có người xông tới. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Là tiểu lao thử hộ pháp. Thời gian thoáng qua liền mất. 3 ngày sau đó, tiểu lao thử rốt cục chặn lại nguyên thủy tổ thạch uy áp, tiếp xúc đến nguyên thủy tổ thạch. Đây là một cái tốt bắt đầu. Tiểu lao thử thể nội ngụy tổ thạch, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì, triệt để tiêu hao hoàn tất. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào thôn phệ nguyên thủy tổ thạch. Dù sao, nguyên thủy tổ thạch chính là vũ trụ sơ khai liền có, không phải bình thường. Cũng chỉ có phệ thiên thần thử nhất tộc, dám dạng này thôn phệ. Một ngày, lưu kim khoáng thạch mạch trước đó, tới một đám võ giả. Đám này võ giả, là thiên hoa đảo thiên lôi khu vực một cái cỡ lớn tông môn đệ tử. Người cầm đầu, là tử lôi môn thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu Tử Ngự. Tử Ngự tu vi, vốn là tinh thần cảnh tam trọng. Một mực kẹt tại tam trọng bên trên, không cách nào tiến thêm. Mà lần này tiến vào huyết chi di tích về sau. Tìm được một chỗ truyền thừa, thành công đột phá bình cảnh, tu vi đạt đến tinh thần cảnh tứ trọng. Tu vi sau khi đột phá, Tử Ngự hăng hái, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Dẫn theo tử lôi môn đệ tử, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Nói đến vận khí của hắn ngược lại không kém, trên đường đi liền không có gặp được tinh thần cảnh trung giai võ giả, thậm chí liền thị huyết tộc đều chưa bao giờ gặp. Sở dĩ, lòng tự tin bạo dạn, coi là huyết chi di tích không thế nào nguy hiểm. Dùng thực lực của mình, hoàn toàn có thể xông xáo. Từ Ngự sư huynh, phía trước tựa hồ có một cái sơn động. Ngay tại hành tẩu bên trong, một cái võ giả cười ha hả nói. Nghe vậy, Từ Ngự dừng bước, nhìn về phía trước. Sơn động chẳng lẽ có đại năng giả truyền thừa? Từ Ngự nhãn tình sáng lên, cười nói. Từ Ngự sư huynh, có nên đi vào hay không nhìn xem? Có đệ tử hỏi. Đương nhiên muốn đi vào, nếu là có thể đạt được truyền thừa. Tu vi của ta sẽ còn tinh tiến. Từ Ngự cười nói. Toàn tức, nhanh chân dương lên, đi vào sơn động. Vào sơn động sau mới phát hiện, nơi này là một cái khoáng mạch. Lưu kim khoáng thạch mạch thấy thế, Từ Ngự trên mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Từ Ngự vận khí tốt như vậy. Từ Ngự sư huynh, như thế đại nhất cái lưu kim khoáng thạch mạch, chúng ta tùy ý khai thác một điểm, xuất ra đi cũng đủ làm cho tông môn chấn kinh. Đúng vậy a. Quả nhiên đi theo Tử Ngự sư huynh, vận khí bạo dạn. Có chút đệ tử, vẫn như cũ quên không được vớt mông ngựa. Tử Ngự rất là kích động. Không nói cái khác, Lưu Kim Thạch đối với hắn công pháp tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Mà lại, hắn còn có thể đem khai thác ra Lưu Kim Thạch mang đi ra ngoài. Đến lúc đó Tử Lôi Môn tất nhiên sẽ trên dưới chấn kinh, dùng chính mình đối Tử Lôi Môn cống hiến, nói không chừng đời tiếp theo môn chủ chính là mình. Nghĩ tới đây. Tử Ngự rất là kích động. Tử Lôi Môn, tại Thiên Lôi khu vực, cũng coi là một cái cỡ lớn tông môn. Mặc dù không cách nào cùng những cái kia siêu cấp tông môn so sánh, nhưng có thể trở thành Tử Lôi Môn chủ, cũng coi là Thiên Lôi khu vực một phương cự kình. Nếu ta có thể trở thành Tử Lôi Môn thiếu môn chủ, sở hữu tài nguyên nhất định nghiêng tại trên người mình, không ra bao lâu thời gian, nhất định có thể bước vào tinh thần cảnh đỉnh phong. Từ ngự phảng phất nhìn thấy tương lai vô hạn phong quang chính mình. Khai thác lưu kim khoáng thạch mạch. Từ ngự ra lệnh. Lập tức, đông đảo tử lôi môn đệ tử, lấy ra chính mình thần binh, bắt đầu khai thác. Phía ngoài nhất lưu kim thạch, nồng độ không cao, rất dễ dàng khai thác. Nửa tháng sau, từ ngự bọn người, đã trọn vẹn khai thác 300 vạn khối lưu kim thạch. Vào xem. Từ ngự để cái khác võ giả ở ngoại vi khai thác, chính mình xâm nhập bên trong. Tiến vào khoáng mạch nội bộ về sau, từ ngự thình lình phát hiện, càng là xâm nhập, lưu kim thạch phẩm chất càng cao. Khoáng mạch chỗ sâu lưu kim thạch, chẳng phải là phẩm chất siêu cường nghĩ tới đây, từ ngự truyền lệnh, đệ tử lôi môn đệ tử, toàn bộ vào đây. Sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng phía khoáng mạch chỗ sâu lao đi. Trên đường đi, từ lôi môn đệ tử phi thường kích động. Từ ngự sư huynh, những này lưu kim thạch phẩm chất quá cao, so với chúng ta trước đó khai thác muốn tốt rất nhiều. Đúng vậy a, sớm biết dạng này, trực tiếp vào đây khai thác. Từ ngự sư huynh là muốn mang bọn ta tiến vào chỗ sâu nhất, khai thác phẩm chất cao nhất lưu kim thạch sao siêu siêu siêu trên đường đi thông suốt, bất quá tại mau tới đến khoáng mạch chỗ sâu thời điểm, gặp phải lưu kim thú công kích. Là lưu kim thú. Từ ngự kinh hãi, toàn tức triển khai toàn lực. Thiến công lưu kim thú. Phốc tử lôi môn đệ tử thực lực quá yếu, trong nháy mắt, tiểu có người chết tại lưu kim thú phía dưới. Đi mau. Từ ngự đại hống. Lập tức, đám người không tại hàm chiến, vội vã hướng phía chỗ sâu lao đi. Tại tổn thất gần nửa đệ tử về sau, tử lôi môn đệ tử, rốt cục đi tới khoáng mạch chỗ sâu. Lưu kim thú tựa hồ đối với nơi này có chút kiêng kỵ, không dám truy kích tới. Thấy thế, từ ngự thở dài một hơi. Từ ngự sư huynh đệ của chúng ta chết rất nhiều. Từ ngự rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, khẽ nói, chỉ có đem phẩm chất cao nhất lưu kim thạch khai thác ra ngoài, bọn hắn mới sẽ không chết vô ích. Nói xong, từ ngự dẫn đầu, muốn đi vào khoáng mạch chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, từ ngự phát hiện một màn kinh người. Tứ giai trận pháp chẳng lẽ có người trước một bước đến chỗ này? Từ ngự sắc mặt không ngừng biến ảo. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là khai thác lưu kim khoáng thạch mạch sao? Bố trí tứ giai trận pháp là vì một mình chiếm hữu lưu kim khoáng thạch mạch sao? Nghĩ tới đây, tử ngự trong lòng cảm giác nặng nề. Toàn lực công kích. Tại tử ngự xuất linh dưới, đông đảo đệ tử công kích hội tụ vào một chỗ, bạo phát ra cường đại uy áp, trung điệp đánh vào tứ giai trận pháp phía trên. Giang giác tứ giai trận pháp lung lay sắp đổ. Lại đến. Cứ như vậy, tử ngự bọn người điên cuồng tấn công. Rốt cục, tại một phen tiến công phía dưới, thứ giai trận pháp vỡ vụn. Trong chốc lát, phương thần ra tử ngự trước mắt. Tử ngự nhìn thấy phương thần, có chút nhíu mày, nguyên thần càn quét, phát hiện hắn là một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả. Yếu như vậy thực lực, cũng dám một mình chiếm hữu lưu kim khoáng thạch mạch? Tử ngự cười lạnh nói. Xoạt, phương thần mở mắt, nhìn chăm chú tử ngự. Tiểu tử, cái này lưu kim khoáng thạch mạch, chúng ta tử lôi môn đoạt lấy, cút nhanh lên ra ngoài đi. Từ ngự sau lưng, một người đệ tử lớn lối nói. Tiểu tử, chúng ta tử ngự sư huynh đại nhân đại lượng, không muốn động thủ, ngươi còn chưa cút tại không lặn đi, cũng đừng trách chúng ta tử lôi môn hạ thủ vô tình. Tử lôi môn đệ tử, rất là phách lối. Phương thần chưa từng nói câu nào, bọn hắn tiểu kêu gào, để phương thần xéo đi. Tử lôi môn rất lợi hại phải không? Phương thần bình tĩnh hỏi. Phát giác được phương thần trong giọng nói trào phúng. Tử ngự khí tức quanh người dập dờn, cố ý phóng xuất ra tinh thần cảnh tứ trọng khí tức, chấn nhiếp phương thần. Tiểu tử, ta chính là tử lôi môn tử ngự, thức thời, liền đi đi thôi, không nên ép ta giết ngươi. Tử ngự trầm giọng nói. Tử ngự chưa nghe nói qua. Phương thần lắc đầu. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Tử ngự no y cố làm ra vẻ, thật sự là buồn cười. Ta tử lôi môn chính là thiên lôi khu vực tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Mà tử ngự sư huynh, càng là ta tử lôi môn kiệt xuất thiên tiêu, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, lại dám khiêu chiến ta tử ngự sư huynh, chờ chết đi. Tử ngự sư huynh, không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới giáo huấn kẻ này. Đang khi nói chuyện, một cái tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, trực tiếp xuất thủ. Quá yếu. Phương thần một quyền đem đánh bay, lập tức chấn nhiếp đám người. Tử ngự nụ cười trên mặt thu liễm, âm trầm xuống. Ngươi đến cùng là ai? Tử ngự hỏi. Thực lực như thế, nếu là thiên hoa đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, hắn nhất định nhận biết. Nhưng mà, hắn đối với người này không có chút nào ấn tượng. Có trọng yếu không Phương Thần hỏi ngược lại. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Nếu là tại ngoại giới, Tử Ngự sẽ còn kiên kỵ. Nơi này là di tích, coi như giết hắn, thế lực sau lưng hắn cu nở dê sẽ không biết được. Tựa hồ nhìn thấu Tử Ngự ý nghĩ, Phương Thần giang tay ra nói, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Nghe được Phương Thần, Tử Ngự chần chờ một lát. Tử Ngự sư huynh, kẻ này quá mức phách lối, ta Tử Lôi môn nhân, sao lại sợ hắn tiểu tử, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta xuất thủ, ngươi không cách nào sống mà đi ra đi. Tử Ngự trầm giọng nói, ngươi còn không có bản sự kia. Phương Thần cười nhạo nói, a, đúng, không biết ngươi có biết hay không Long Phi Đằng. Long Phi Đằng Tử Ngự đương nhiên nhận biết. Ta không cho rằng thực lực của ngươi, so Long Phi Đằng lợi hại. Hừ, ý của ngươi là, ngươi giết Long Phi Đằng Tử Ngự không tin. Phương Thần lắc đầu, hắn là bị hắn sư huynh Huyết Thiên Ảnh chém giết, bất quá là bị ta trọng thương về sau. Nghe vậy, Tử Ngự con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi nói láo, Long Phi nghe cái kia cùng Huyết Thiên Ảnh chính là sư huynh đệ, làm sao lại tự giết lẫn nhau, huống hồ dùng Long Phi Đằng thực lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Tử Ngự cho rằng, Phương Thần là cố ý mê hoặc chính mình. Toàn tức, hắn khí hải tinh tháp bên trong, tinh thần chi lực phun trào, chuẩn bị động thủ, đem Phương Thần tru sát. Hay là chuẩn bị xuất thủ sao?